Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, bị kích. Thời gian trôi qua, ở Hắc Phong Cốc bên trong, Phượng Ngô Châu cùng Hỏa Vân Châu các đệ tử mỗi bên hiển lộ thân thủ. Đang cùng huyết long hắc khí tranh đấu trong quá trình, bọn họ thể phách cũng ở từ từ tăng cường. Phần lớn đệ tử cũng đã chịu đựng qua tầng thứ hai. Lục tục bắt đầu tiến nhập tầng thứ ba. Rất nhiều người ở ba tầng đứng vững bước chân. Còn có rất cho tới tầng thứ tư. Vào lúc này, bọn họ hơn nửa đã tới cực hạn. Không cách nào nữa tiếp tục đi xuống sông. Bất đắc dĩ ngồi xuống đả tọa tu luyện. Đảm nhiệm dựa vào bản thân yêu tộc huyết mạch. Nuốt chửng hắc phong cốc hắc khí. Làm đến tầm bổ, mà lúc tu luyện, bọn họ cũng có người đang chăm chú Dịch Vân tình huống. Nhìn thấy Dịch Vân tình hình, bọn họ thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Bọn họ khắp nơi tầng thứ hai thời điểm, liền thấy Dịch Vân toàn thân hừng hực, khiếu đóng kín, thân thể thiêu đến cùng nồi hơi tựa như, mắt thấy muốn đốt thủng. Bọn hắn bây giờ đi tới tầng thứ ba, tầng thứ tư. Chính mình cũng không kiên trì nổi. Có thể lại nhìn Dịch Vân. Hắn làm sao vẫn toàn thân hừng hực. Khiếu đóng kín. Một bộ muốn bạo thể mà chết bộ dạng. Này tại sao không đúng sức lực đây? Ta nói. Tiểu tử này tại sao còn kiên trì. Coi như không đến nỗi bạo thể mà chết. Thế nhưng kinh mạch bị hủy. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mạnh mẽ như vậy năng lượng. Yêu tộc thân thể cũng không kiên trì được. Nhìn thấy Dịch Vân tình hình, có Hỏa Vân Châu đệ tử nói rằng, lúc này, Liệp Nha cũng ở tầng thứ tư. Hắn nhìn Dịch Vân, cũng là chân mày hơi nhíu lại. Tiểu tử này kiên trì thời gian, so với mình nghĩ dài hơn nhiều. Bất quá dù là ai cũng không thể như thế vẫn kiên trì tiếp. Coi như ý chí kiên trì được, kinh mạch cũng không kiên trì được. Nghĩ tới đây, Liệp Nha hừ một tiếng nói rằng, nhất muội bằng ý chí kiên trì mà thôi, nhưng là làm như thế, kinh mạch hư hại, không có một năm hai năm nuôi không trở lại, hắn đã là nỏ hết đà, ta cá là hắn nhiều nhất kiên trì nữa một canh giờ. Một canh giờ sao, ta xem hắn thật giống, không ngừng đi, có thể hai canh giờ đều có khả năng a. Chấm ngoặc kép. Một cái Hỏa Vân Châu đệ tử không xác định nói rằng, nguyên lai hắn cũng cho rằng Dịch Vân không kiên trì được bao lâu. Nhưng bây giờ nhìn Dịch Vân, tựa hồ còn có thể tiếp tục dáng vẻ. Liệp Nha khẽ cười một tiếng nói, không đến được hai giờ. Ta trước đã nói, chúng ta có thể phía trên này đánh cuộc một keo. Nhưng là Phượng Ngô Châu đệ tử vừa đến, nhưng cắt đứt. Các ngươi bây giờ còn đánh cuộc không? Liệp Nha này nói chuyện. Cái khác Hỏa Vân Châu đệ tử do dự. Bọn họ kỳ thực cũng không xác định Dịch Vân đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là không nghĩ tới. Nhưng thật là có người không phục. Một cái giọng nữ từ ba tầng truyền đến. Lạc Phong Linh nói. Liệp Nha, Dịch Vân sư đệ cũng là ta Hỏa Vân Châu đệ tử. Hiện tại ta Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu tranh đấu. Hai cái châu đệ tử đều dốc hết sức. Muốn đem đối phương so với hạ xuống. Vì mình châu cạnh tranh một phen vinh quang. Đúng là ngươi Liệp Nha. Không đi cùng Phượng Ngô Châu đệ tử quyết đấu. Trái lại năm lần bảy lượt cười nhạo ta Hỏa Vân Châu đệ tử. Ngươi có hơi quá đáng. Nói thế nào? Đều là Lạc Phong Linh đem Dịch Vân đưa vào Hỏa Vân Châu. Hơn nữa Dịch Vân phẩm tính không xấu. Lạc Phong Linh đối với Dịch Vân ấn tượng cũng là không tệ. Hơn nữa, Lạc Phong Linh cùng Dịch Vân đều là tham gia lần này Lạc Thần Điện thực tập đệ tử mới. Hai người thân phận tiếp cận, đều bị cái kia chút đệ tử cũ chê trách. Cũng là có loại cùng chung mối thù cảm giác. Nhìn thấy Dịch Vân bị chửi bới, nàng tự nhiên trong lòng không thoải mái. Liệp Nha cười lạnh một tiếng, ta Hỏa Vân Châu đương nhiên muốn cùng Phượng Ngô Châu cạnh tranh. Thế nhưng dựa vào là không là một cái nhân tộc, mà là ta trong tộc yêu tộc huyết mạch nồng nặc nhất người. Ta Liệp Nha mặc dù bất thành khí, nhưng tự nhận bằng huyết mạch của ta, cũng có thể ở trong đó ra một phần lực. Cho tới ngươi, Lạc Phong Linh, ngươi nói cùng Phượng Ngô Châu cạnh tranh thời điểm, ngươi trước không ngẫm lại ngươi có thể tạo được tác dụng gì. Đừng tưởng rằng ngươi họ Lạc, lại là thiên yêu, là có thể như thế nào. Lạc thị bộ tộc họ Lạc nhiều hơn nhiều, huyết mạch xa, còn không bằng ta Săn Gió bộ tộc, ngươi đến bây giờ đều ở đây tầng thứ ba xuống không được. Ta xem thí luyện lúc kết thúc, ngươi đều quá chừng có thể hạ tầng thứ năm, nói không chắc bị loại bỏ. Liệp Nha không chút lưu tình nói châm chọc. Lạc Phong Linh nghe được cắn chặt răng bạc, nàng chỗ ở gia tộc, chỉ là Lạc thị bộ tộc một nhánh vi bất túc đạo bàng chi. Huyết mạch của nàng, xác thực không tính mạnh mẽ, cái này cũng là nàng nhất không có tự tin địa phương. Công pháp có thể luyện, huyết mạch muốn bổ, chỉ có cổ yêu chi cốt loại này đỉnh cấp thiên tài địa bảo mới có thể. Nàng chạy đi đâu chơi đùa, bị chọc vào chỗ đau. Lạc Phong Linh cả giận nói, ngươi không phải muốn đánh cuộc không? Ta với ngươi đánh cược, nếu như ta đến rồi tầng thứ năm làm sao bây giờ? Nếu như dịch sư đệ kiên trì quá một canh giờ làm sao bây giờ? Vừa nghe nói Lạc Phong Linh muốn đánh cược, Liệp Nha hứng thú, hắn con mắt hơi chuyển động, khóe miệng nổi lên một tia ngoạn vị ý cười. Kỳ thực Lạc Phong Linh có thể hay không đến tầng thứ năm, hắn còn thật không chắc chắn. Chuyện không có nắm chắc hắn không muốn đánh cược. Thế nhưng Dịch Vân đây, hắn coi như có thể kiên trì một canh giờ, hắn còn có thể kiên trì hai canh giờ sao? Đánh cược hai canh giờ còn không chắc thắng. Nhìn Lạc Phong Linh bây giờ bị kích bộ dạng, chính mình nhiều hơn một canh giờ, nàng chỉ sợ cũng muốn đồng ý. Nghĩ tới đây, Liệp Nha cười nói, ngươi đánh cược, được. Nếu như tiểu tử này kiên trì quá một giờ lời, mỗi nhiều một canh giờ, ta thua ngươi ba viên thế giới chi thạch. Nhưng nếu như kiên trì không được, vậy ngươi thua ta 10 viên thế giới chi thạch. Làm sao? Liệp Nha vừa nói như vậy, mọi người tại đây nghe được đều âm thầm lắc đầu. Này Liệp Nha quá gian trá. Nguyên bản Lạc Phong Linh ở Dịch Vân kiên trì bao lâu chuyện này cùng Liệp Nha đánh cược, chính là Lạc Phong Linh chịu thiệt. Nhưng là bây giờ, Liệp Nha lập xuống đánh cuộc thời điểm còn đào cái hố cho Lạc Phong Linh xuyên. Cái gì nhiều kiên trì một canh giờ là hơn thua ba viên thế giới chi thạch. Điều này nghe qua là đúng Lạc Phong Linh mới có lợi. Kỳ thực ai cũng biết, suy nghĩ nhiều 4-5 canh giờ gì gì đó căn bản không khả năng. Đều là chút nhìn thấy, không ăn được tiền đặt cược mà thôi. Liệp Nha nói như vậy, kỳ thực chính là vì đem một giờ cá cược đã biến thành hai canh giờ. Chỉ có từ hai canh giờ bắt đầu, hắn mới có thể thua thế giới chi thạch. Không đủ hai canh giờ, hắn liền thật đả thật thắng 10 viên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đối với Liệp Nha hành vi cảm thấy khinh thường. Lạc Phong Linh là cái hậu bối, lại là một tiểu cô nương. Liệp Nha lại còn thừa dịp Lạc Phong Linh bị làm tức giận thời điểm, sửa chữa cá cược, hãm hại một cô bé thế giới chi thạch, mặt cũng không cần. Vào lúc này, Lạc Phong Linh đích thật là cưỡi hổ khó xuống. Trước bị Liệp Nha lần nữa trào phúng, nàng như thế nào nhịn cơn tức này? Lần luyện tập này, nàng lấy một cái đệ tử mới thân phận, dựa vào Mặc Trúc tiên tử cửa sau mới bắt được một cái thí luyện tiêu chuẩn. Đã sớm nhận hết chê trách, không phải là 10 viên thế giới chi thạch sao? 2 năm bổng lộc, mặc dù có chút nhức nhối, nhưng Lạc Phong Linh cũng chịu đựng được. Được, ta cá, Lạc Phong Linh cắn răng nói, đồng thời trong lòng âm thầm cầu khẩn, nàng hy vọng Dịch Vân thật có thể tiếp tục kiên trì. Không chỉ thân thể được rèn luyện, cũng có thể làm cho nàng không đến nỗi thua này một bút thế giới chi thạch. Lạc Phong Linh xuất thân một nhánh Lạc thị chi thứ,